Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, liều mạng. Canh thứ nhất, không thể lại tiếp tục mang xuống. Lý Mục biết rõ đạo lý này, danh cái này phiên bản ưu tiên cấp cao hơn tại Kalista không sai. Nhưng đó là bởi vì cái này anh hùng công năng tính chất tương đối mạnh nguyên nhân. Bất luận là V kép kỹ năng định thân vẫn là R kỹ năng lưu người. Cùng đối ra giòn anh hùng siêu cao bộc phát. Cái này mấy loại nguyên nhân tướng chồng lên nhau mới sáng tạo ra danh ưu tiên cấp vị trí thứ nhất. Nhưng ADC trọng yếu nhất lại là cân nhắc chuyển vận hoàn cảnh. Một cái lục thần trang ADC nếu như chuyển vận hoàn cảnh là không. Vậy hắn tạo thành uy hiếp thậm chí không bằng một cái cỗ chuẩn bị tốt chuyển vận hoàn cảnh chỉ có được 3 kiện bộ AD. Hiện tại giai đoạn trước lạc hậu danh trang bị đã bởi vì đoàn đội kinh tế bổ sung vượt qua tới 3-5 phút đồng hồ. Hai bên song C đều đã tiếp cận hoặc là đã đạt đến lục thần già. Khác nhau ở chỗ, xác bên này Echo yếu lĩnh trước Mao Kai một cái lớn kiện. Mao Kai làm vì song C hy sinh điểm. Đến bây giờ vị trí trên người trang bị vì thủy ngân dày, vinh quang chân chính, khiên băng Randon, lục giáp, còn có một phát lớn đai lưng. Ba kiện nửa trang bị nhìn qua giống như không thế nào đủ nhìn. Nhưng cái này Mao Kai một khi mở ra đại chiêu, có khả năng kháng tổn thương liền không thể so sánh nổi. Trái lại Echo, đồng dạng là thủy ngân dày bàng thân, tam hợp kiếm, lục giáp, lam thuẫn, phản tổn thương giáp còn có một viên giáp lưới. Không tính dày, đúng nghĩa 4 kiện nửa. Nhưng nói thực ra, cái này Echo thản độ là tuyệt đối không thể cùng Mao Kai so sánh. Mở ra đại chiêu sau Mao Kai giảm tổn thương năng lực quá mức kinh khủng. Kalista tại đối mặt Echo lúc trên người trang bị không nói có thể làm được vô hại, lại cũng không xê xích gì nhiều. Gươm của vua vô danh cùng uống máu xong hút máu, phối hợp gió lốc cao công nhanh, cùng đồng dạng có hút máu đặc tính cùng ma kháng đao thủy ngân. Cuối cùng là một thanh nhỏ uống ma đao. Kalista hiện tại hút máu năng lực rất mạnh. Echo đã không cách nào hạn chế cái này AD chuyển vận. Trái lại danh đánh hàng phía trước năng lực nhất định yếu tại Kalista. Cái này dao động đoàn chiến. Hai bên top lên phát huy cực kỳ trọng yếu. Dưới đài nơi nào đó, EDG đám người ở vào một cái không phải rất bình thường dễ thấy vị trí. Chính tại xem tranh tài, không có thể đi vào MSI. Flilop cảm giác có chút tiếc nuối, nhưng EDG năm nay mục tiêu là nhất định phải tiến vào thế giới thi đấu bên trong. Cho nên bọn hắn cảm thấy có cần phải nâng lên nghiên cứu một chút thế giới thi đấu tuyển thủ. Thuận tiện cảm thụ một chút hiện trường không khí, mà chân chính đi vào hiện trường về sau, cảm nhận được phụ cận vô cùng nhiệt tình người xem. EDG năm tâm tình của người ta khá phức tạp. Hâm mộ a, nếu như bọn hắn trận chung kết thời điểm phát huy lại tốt một chút, những này tiếng hoan hô có lẽ liền thuộc về bọn hắn. Xác đoàn chiến không tốt đánh a. Mỹ cây Âu vuốt vuốt lỗ tai, có chút ngáp một cái. Đối bọn hắn loại nghề nghiệp này tuyển thủ tới nói, giải thích chỗ phân tích ra được đồ vật theo bọn hắn nghĩ tỉ vết nhiều lắm. Giải thích nhóm cho rằng đã lục thần trang Victor tại cái này dao động đoàn trong chiến đấu tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tồn tại. Đối thủ thậm chí đều không thế nào dám vào trận. Nhưng làm tuyển thủ chuyên nghiệp, EDG đám người lại lòng dạ biết rõ. Dưới mắt loại cục diện này đối xác không phải rất có lợi. Đầu này Baron xem như bị ép kéo. Không có gì bất ngờ xảy ra, song phương muốn liều trừng phạt. Ai liều thắng, cái này bàn tỷ số thắng liền muốn cao rất nhiều. Flilop nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, xác không có cách nào không ra Baron. Bọn hắn tiếp tục kéo đi xuống nếu như bị SKT chiếm trước đến tiên cơ dẫn đầu kéo long. tại có Kalista tình huống dưới muốn đem long giành lại đến. Độ khó hệ số rất bình thường cao. Mỹ cây Âu Thâm Dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Không thể so với ta nhà máy ca tại trong trận đấu chơi một bộ sờ mắt R tránh tới đơn giản. Liên lốp hô hấp trì trệ. Sau đó liếc Mỹ cây Âu một chút. Mắt cá chết dưới. Một đôi bao hàm tình thương của cha đại thủ hướng Mỹ cây Âu che úp tới. Người chớ chịu lão tử. A, trên khán đài phát ra kỳ kỳ quái quái tiếng kêu. Nhưng ở hiện trường tiếng hoan hô dưới. Như vậy tiếng kêu lại cấp tốc chôn vùi. Đoàn chiến đã bộc phát. Xác từ bỏ Baron. Từ Echo một đợt tiên cơ dẫn đầu lập đoàn. Thanh lý hàng phía trước. Cẩn thận lợp lăng. Lý Mục tỉnh táo nói, đồng thời hỗn loạn phong bảo không chần chờ chút nào đánh xuống đến. Bọn hắn muốn chính là tại tốc độ nhanh nhất bên trong dây mất Mao Kai. Lục thần trang Victor tổn thương năng lực tương đương không tầm thường. Mao Kai lượng máu tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Nhưng có vê kép kỹ năng có thể lẩn tránh tổn thương Mao Kai còn có thể lại cứng chắc một hồi. Đồng thời, Alistar cũng xông vào chiến trường. Tràng diện trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng. Bóng ma bên trong lớp lăng nhảy ra. Một cước dẫm trong đám người. Dẫn đầu đem danh phục sinh giáp đánh ra. Sau đó lớp lăng thân hình chính là biến mất. Khác một bên Echo liều mạng kiềm chế lấy Grape cùng Kalistar hai người. Nhưng nhìn qua hiển nhiên không quá đi. Cũng may Echo có được đại chiêu. Trở lại quá khứ để hắn có thể khiêng lâu hơn một chút. Thả ra về kép kỹ năng cũng là ngắn ngủi bước lui Kalista cùng Grape. Đem song phương chiến trường chia cắt ra tới. SKT bên này đội hình quá linh hoạt. Toàn viên đều có chuyển vị năng lực. Khống chế liên cũng tương đối đủ. Tương phản sắc bên này song C có chút vụng về. Cái này dao động đoàn. Muốn thua. Bị trà đạp thành đầu ổ gà Mỹ cây Âu khuôn mặt bên trên có một chút sinh không thể luyến. Chính diện chiến trường, Mao Kai dẫn đầu ngã xuống đất. Về sau ngã xuống đất là vừa vặn từ trên mặt đất bò dậy danh. Chi Chu nữ hoàng tốc biến xông lên phía trước đem Grape dây mất. Mình cũng bị Kalista trường mâu bảo chết. Hỗn loạn phong bảo ăn mòn phía dưới. Lợp lăng vẻn vẹn vào sân hai lần. HP liền không đủ 1/3. Lúc này lớp lăng ngay tại bóng ma bên trong về thành. Dự định bổ đầy trạng thái lại lợi dụng gia viên vệ sĩ đuổi tới chiến trường. Echo cũng ngã xuống. Đi đi đi, ta đến đoạn hậu. Nhỏ Minh chỉ cảm thấy mình tim đập tốc độ nhanh lợi hại. Cái này dao động đoàn đánh thua. Bọn hắn rất có thể vạn kiếp bất phục. Lý Mục không nói gì. Đưa tay vung ra trọng lực trận tại Baron hố cửa ra vào. Thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau. Hiện trường khán giả tiếng thở dài liên miên vang lên. Đoàn chiến đánh xong. SKT bên này tử trận Mao Kai cùng Grape. Nhưng Alistar cùng Kalista cùng về thành lớp lăng còn tại cứng chắc còn sống. Lý Mục tìm chỗ an toàn vị trí về thành. Tại không cách nào xác định lớp lăng phải chăng ở đây tình huống dưới. Lý Mục chỉ có thể làm như thế. Hắn một khi chết rồi. SKT tất nhiên sẽ lựa chọn một đợt. Kalista còn có tốc biến tại. Victor tại chỉ có nửa máu tình huống dưới. Là rất khó cùng Kalista giao thủ. Uống ma đao cùng đao thủy ngân phân phối. Để Lý Mục tổn thương cũng chiết khấu một chút. Chỉ cần dây không xong Kalista, kia Kalista liền có thể bằng vào tự thân hút máu năng lực cưỡng ép đem HP hồi phục đi lên. Baron trong hầm còn sót lại một viên tầm mắt để Lý Mục chú ý tới. Alista cùng Kalista kéo long, mẹ nó, MLXG nện xuống cái bàn. Hắn đánh có chút biệt khuất. Hắn đã đem Chi Chu nữ hoàng cái này anh hùng chỗ có thể phát huy ra tới ánh sáng cùng nhiệt đều. Phát huy ra, luận đến đoàn chiến năng lực, Chi Chu nữ hoàng là không thể nào cùng Grape phanh đẹp. Nhưng MLXG lại ngạnh sinh sinh đem Grape đổi đi. Đây không thể nghi ngờ là kiếm, nhưng đoàn chiến vẫn thua. Còn có cơ hội, bọn hắn đánh tốc độ tương đối chậm. Lý Mục hít sâu một hơi, về nhà mua ra viên vệ sĩ sau chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Lý Mục chú ý tới mình nghiêm trọng tràn ra kinh tế. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một đường linh quang hiện lên. Lý Mục chần chờ 2 giây, cấp tốc trở lại nước suối đem trên người mình 2 trang bị thay thế. Chợt dẫm lên gia viên vệ sĩ phong hỏa luân lao thẳng tới Baron hố. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.